Thái tử Phi rắc rối. Chương 21, chàng không muốn buông tay nhưng nàng muốn thả. Góc truyện audio.com. Hoàng huynh, sao ngồi thẫn thờ vậy? Có chuyện suy nghĩ một chút, đệ biến mất cũng lâu quá nhỉ? Vừa từ cái xó xỉnh nào trở về đấy? Ta đang ngồi im lặng, trầm tư trong thư phòng thì tam đệ Bạch Sơn đi vào. Từ ngày lạc mất không truy kịp tung tích của Như Ý tại Văn Hoa Thành đến nay đã 6 tháng. Ta cũng không tra xét ra được thêm một dấu vết gì khác. Nàng mất tích đi kéo theo sau biết bao là chuyện không hay. Người mất tích nhưng thánh chỉ tứ hôn vẫn còn đó. Một tháng đầu hoàng cung không có động tĩnh gì. Tháng thứ hai đã có kẻ xì xầm bàn tán. Tháng thứ ba trong triều đã có đại thần trình tấu chương xin hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn khác. Những tên này bày biện lý do chiêu văn tiểu thư mất tích lâu như vậy vẫn không tìm ra tung tích, có lẽ đã gặp chuyện chẳng lành. Hôn lễ của thái tử là chuyện trọng đại của quốc gia, không thể cứ kéo dài trì hoãn vì vị tiểu thư kia. Thiếu nữ đại nam quốc lẽ nào không bằng một nữ tử chết tung tích không rõ? Sống còn không biết, chiêu văn tướng phủ cũng không thể phản đối câu nào. Họ chỉ im ắng quan sát tình hình. Tháng thứ tư, lòng hoàng thượng cũng đã bị lung lay. Thánh chỉ là ngài tuyên ban ra, hơn nữa nữ nhi lại là ái nữ của đại tướng quân cũng không muốn luống cuống, nói hủy hôn là hủy hôn. Nhưng mà đợi lâu như vậy, người tìm không thấy lại thêm lắm kẻ cứ thọc ngoáy mãi cũng nhức hết cả đầu. Tháng thứ năm, hoàng thượng gọi đại tướng quân và thái tử vào thư phòng bàn chuyện riêng. Ngài ý nhị nhưng sự việc lại không như ngài nghĩ. Gọi thái tử vào là cho hoàng nhi cơ hội tự mình thoát khỏi cuộc hôn nhân mà con không thích. Nhưng là mọi việc lại diễn tiến theo chiều hướng khiến ngài ngạc nhiên. Đại tướng quân chẳng bày tỏ phật ý hay không hài lòng gì, đơn giản chỉ là thưa lên nữ nhi vô phúc không được hưởng hoàng ân. Lại mong hoàng thượng xá tội vì nữ nhi tuy vô tình nhưng lại khiến hoàng thượng bận tâm. Chiêu văn phủ đối với việc hủy hôn chẳng tỏ vẻ gì rõ rệt, dù sao nữ nhi đã mất tích cũng không nên ngáng đường hôn sự của thái tử. Người lẽ ra nên phản ứng không hài lòng thì lại nhàn nhạt không bận tâm. Kẻ lẽ ra nên vui mừng vì chuyện này thì nhất quyết không đồng ý. Tin tức thái tử một mực nhất quyết không muốn hủy hôn cùng chiêu văn tiểu thư chẳng mấy chốc mà loan đi khắp kinh thành. Dân tình lại có dịp ngồi túm tụm lại hóng và buôn chuyện. Tháng thứ sáu, thái tử Kim Quốc đích thân đi sứ sang muốn tỏ lòng hy vọng được cùng Đại Nam Quốc kết thông gia. Chuyện cũng chẳng có gì quá lạ lùng. Hôn nhân để giao kết thêm tình hữu nghị giữa các nước xưa nay diễn ra rất thường xuyên. Có điều lúc này khắp nước không ai không biết thái tử si tình vị hôn thê khuynh thành mất tích kia. Dân tình đoán già đoán non xem thái tử có đồng ý hôn sự với công chúa nước láng giềng không. Khúc mắc là vị công chúa kia muốn được gả cho thái tử chứ không phải hoàng tử khác. Tin đồn là công chúa vừa gặp đã đem lòng yêu mến thái tử từ 2 năm trước khi thái tử đi sứ sang Kim Quốc. Thân nàng là công chúa cao quý lại đánh tiếng trước như thế. Từ chối thì không ổn mà đồng ý thì phụ lòng vị tiểu thư kia. Tôi nghĩ là thái tử sẽ đồng ý thôi. Kết hôn cùng công chúa Kim Quốc có gì không tốt? Đúng rồi, như vậy hai nước sẽ không thể có chuyện giao tranh. Tôi không nghĩ thế đâu. Thái tử của chúng ta cần gì phải hạ mình cưới công chúa tiểu quốc kia chứ? Nữ tử Đại Nam quốc chẳng lẽ không ai vừa mắt chàng sao? Kim quốc không tin được đâu. Cả công chúa có lẽ là chiêu đánh lạc hướng. Thái tử chỉ muốn cưới chiêu văn tiểu thư thôi. Chàng sẽ không đồng ý đâu. Chiêu văn tiểu thư đâu có yêu thái tử. Nàng yêu Bạch Hoàng các chủ mà, nếu không đã không bỏ trốn, nàng bị bắt cóc mà, lao sao gì dầm, ta một câu ngươi một câu, nói cả buổi chả được cái tích sự gì. Bạch Sơn đi lại ngồi vào ghế đối diện ca ca cũng chẳng đợi mời. Chàng vừa đi sứ Phong Quốc trở về kinh thành đã thấy lời đồn đãi vang ầm ầm tứ phía. Dò xét một hồi cũng biết đó là cái sự tình gì. Chàng đau lòng cười khổ, hóa ra mỹ nữ kia là khuynh thành mỹ nhân chiêu văn Như Ý. Cơ hội có được mỹ nữ làm nữ nhân yêu dấu của mình biến thành con số không? Chàng còn cả kinh, khủng hoảng hơn khi biết nàng ấy bây giờ sống chết không rõ. một nữ nhân xinh đẹp như vậy sao lại chịu cảnh lưu lạc thống khổ này? Thật đáng buồn, xó xỉnh là thế nào? Mới về từ kinh thành hoa lệ của Phong Quốc đấy. Thật mỗi lần thấy huynh là huynh ngồi ngớ ngẩn thất thần là sao nhỉ? Nhớ ai rồi sao? Nhớ ai cũng không liên quan đến đệ. Đi tửu lâu không? Ta mời. Được, lần trước hụt mất một chầu rồi. Lần này sẽ không uổng phí cơ hội. Toàn phát tửu lâu, bàn cũ người cũ cảnh vật vẫn như cũ nhưng lòng người có chút thay đổi. Hai tuấn tú nam tử tay nâng chén uống rượu mà ánh mắt dõi cứ cùng một phương. Nơi này ngày đó, tại bên kia đường có một nữ nhân đột ngột xuất hiện rồi nhanh như chớp biến mất khiến cho trái tim hai người nam tử hụt hẫng. Trời với, nàng giờ ở nơi đâu? Còn sống hay đã chết? Nếu nàng còn sống thì rốt cuộc là đang ở đâu? Nàng sống có tốt không? Có ai chiếu cố nàng không? Có ai bắt nạt nàng không? Vương công tử, đã lâu không gặp, Liên công tử, thật đúng là duyên kỳ ngộ. Nghe hai câu cũng biết là hai nhân vật nào đang nói chuyện. Hai kẻ này gặp nhau mặt đều cười tươi, miệng buông lời ngọt ngào nhưng trong đầu đang ngầm đánh giá nhau. Hai kẻ cao ngạo, sinh ra đã đối địch nhau làm gì có chuyện thật tâm gặp nhau mừng rỡ như vậy. Nếu có kẻ nào mừng rỡ cũng hẳn là do mục đích cố tình tiếp cận đã thành công mà thôi. Liên Lãm Thanh khi nãy từ trong phòng nhỏ nhìn ra thấy một nam tử nhìn quen thuộc tiến về một bàn khuất tại ban công thì bất giác mỉm cười. Nhân tình thế thái, lúc muốn gặp thì đi tìm mãi không tìm được, khi không cố ý tìm kiếm kẻ đó lại tự động xuất hiện trước mặt mình. Mời nhị vị công tử ngồi, tạ ơn vương công tử, vị công tử này là đệ đệ của tại hạ, Bạch Sơn cùng Lãm Giang nhìn nhau cười rất khách khí. Tao nhã chào hỏi nhau, người ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng chiếc bàn có bốn người nam tử đang hàn huyên kia có tình cảm bằng hữu tốt đẹp lắm. Vương công tử, từ lần ngài hạ cố ghé tệ xá đã lâu không có dịp tương phùng. Hôm nay thật là vinh dự, Liên công tử khách khí rồi, nghe đám hạ nhân báo lại công tử có chiếu cố ghé qua nhà nhưng đáng tiếc không gặp được. Tại hạ đã vô cùng tiếc nuối. Hai người nói thế nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ tình thế là thế nào. Lãm Giang từ Kim Quốc đến không sớm thì muộn thế nào mà chẳng gặp lại Bạch Sơn trong triều. Còn Bạch Sơn công cán bận rộn rời khỏi kinh thành nhưng đã trở về cả tuần nay. Nếu muốn gặp chỉ cần đi tới nhà khách tiếp đón sứ giả là sẽ gặp nhau ngay thôi. Nếu chàng nôn nóng thật sự muốn gặp thì chẳng có gì khó khăn. Vấn đề là trong đó có nội tình. Hai kẻ này kẻ tung người hứng cứ thế mà hàn huyên đến suốt buổi mãi không thôi nhưng nửa điểm cảm tình. Thật sự là không biết làm cách nào để nhìn ra cho được. Phủ đại tướng quân, phi cung chủ, mời ngồi, người đâu dâng trà, đa tạ, phi bách chiến nhìn quanh thấy phòng khách của Chiêu Văn Phủ giờ này tụ tập đủ cả năm người thân của Như Ý. Đối với việc mời nàng đi nhưng lại để lạc mất nàng Huyền Băng cung chủ cảm thấy thật có lỗi. Tuy nhiên, chuyện đã xảy ra như thế thật không thể nào biện giải gì được. Huyền Băng cung có tình báo trải thảm dài khắp 15 nước như vậy cũng vô phương tìm ra nàng thật sự khiến người khác lo lắng. Người nếu còn sống thì sao không cách nào tìm được tung tích nhưng nếu là người đã chết thì chỉ nghĩ tới cũng thấy sầu não ùa về. May mà nàng thật sự không vấn đề gì. Phi cung chủ, có chuyện gì mà đích thân ngài đến đây hôm nay vậy? Tại hạ có tin của nàng nên đích thân tới báo cho các vị yên tâm. Tin tức của Như Ý sao? Năm thanh âm đồng thanh cất lên. Trong thanh âm ấy người ta dễ dàng nhận ra được âm điệu của sự vui mừng. Chiêu Văn Phủ chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm kiếm nàng. Bảo bối của gia tộc biến mất khiến toàn phủ không còn tí sinh khí nào. Phu nhân thì rầu rĩ suốt ngày ngồi trong phòng tứ tiểu thư. Tướng quân âm trầm, ít nói hẳn đi, các vị công tử ai cũng mang nét mặt ủ rột, sầu não, nhớ thương tiểu muội, đúng, nàng vừa gửi tin về, tin nói nàng vẫn ổn, mong tại hạ ghé qua phủ nhờ mọi người giúp nàng một chuyện. Mời nói, sự thể là Như Ý ta rời Chiêu Văn Phủ cả nửa năm cũng chẳng nhớ nhung gì lắm đến thân nhân. Ta trong 6 tháng trời ngày đêm lo học hành. pha chế độc dược hơi đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Chỉ là dạo gần đây không còn nhiều chuyện bận tâm như vậy nữa. Ta vẫn chăm chỉ luyện võ công nhưng mà luyện võ công mệt ơi là mệt. Thế mới biết để làm được cao thủ chẳng dễ dàng chút nào. Chắc bọn họ kẻ nào cũng hộc máu mũi, ói máu vì kiệt sức như cơm bữa. Nhưng mà như ý ta rất may mắn bởi vì có Thiên Ngọc trợ lực. Ban ngày vật vã luyện tập mệt đến thở không ra hơi. Tai ù ù cả lên nhưng chỉ cần đêm xuống nắm xuống nghỉ ngơi là từ Thiên Ngọc tỏa ra khí lực hồi phục dần cơ thể dã rời. Ta cứ thế sức khỏe rồi rào cứ mở mắt chào ngày mới là phơi phới sức sống. Nhân tiện ngày mới của ta bắt đầu không sớm lắm đâu với lại cái biệt cốc này mặt trời chiếu sáng không được chói lọi như ở chỗ khác. Nhưng nói gì thì nói ta ngay khi thức dậy là tập trung luyện tập ngay. Mục tiêu hướng tới của ta đơn giản thôi chỉ là nhún người một phát từ đáy cốc vọt lên được tận đỉnh vực thẳm như sư phụ. Ý ta là sư phụ làm được cái gì thì ta cũng xuất chiêu được ngang ngửa hay xuất sắc hơn ở chiêu đó. Ai bảo ta có Thiên Ngọc trợ giúp chứ? Tên phi mẫu kia cũng chưa từng nói với ta nó còn có tác dụng truyền khí lực tốt như vậy. Ta giữ nó trong người chẳng bao giờ lo đánh đấm đến kiệt sức mà chết. Một buổi ta đang mơ màng tự hào với tỏ lòng ngưỡng mộ Lục Bạch Ngọc thì chợt nhớ ra cái tác dụng tiêu cực của nó. Nó tốt như vậy nhưng nó cản trở chủ nhân của nó có tình cảm và quan hệ tình ái. Ta thấy như vậy cũng không quá tệ hại. Vấn đề là khi đó ta bỗng nghĩ tới cái hôn ước với tên thái tử họ Vương kia. Ta hoảng hồn không biết giờ này Chiêu Văn Phủ xoay sở ra làm sao nữa. Ta phải chắc chắn rằng vụ hôn ước đó bị hủy đi rồi thì ta mới dám ló cái mặt ra được. Sư phụ nói học võ công khá lên một chút thì xuất cốc đi du ngoạn sơn thủy. Ta thích thú lắm cái vụ này nhưng mà sợ rằng vừa ló cái mặt ra thì bị bắt về thành hôn. Nói đúng hơn là bắt về ép đi chết. Ta mà thành hôn thì tấm thân xử nữ làm sao mà giữ được chứ? Mà không còn xử nữ thì chỉ có con đường tử mà thôi. Rốt cuộc ta phải ra tay tự tìm đường sống cho mình thôi. Chuyện này phải nhờ cái tên phi mẫu đi thông chi cho thân nhân của ta kêu họ ra mặt giúp vậy. Ta đoán việc ta mất tích lâu thế này có lẽ tin tức đã lộ ra rồi. Thời gian mất tích là cả nửa năm có lẽ hôn ước đã bị hủy. Ta bây giờ có về cũng không sao, nhưng mà mọi sự vẫn phải cẩn thận là hơn, phải suy tính chu đáo thì mới an tâm được. Chuyện nàng trở thành thánh nữ của chúng tôi. Các vị hẳn đã được Tam Công Tử nói rồi. Phi Bách Chiến thăm dò trước, nhìn lướt qua mọi người trong phòng. Chuyện nàng là chủ nhân của Lục Bạch Ngọc nhưng sẽ phải chịu một số khống chế từ nó là chuyện mật của Huyền Băng Cung. Bất quá ta phải tiết lộ vài điểm cơ bản ra để khiến cho lời nhắn nhờ cậy của nàng được thi hành. Nàng muốn như thế nào thì mọi sự phải như thế ấy. Khi thấy mọi người xác nhận thông tin đã biết cả ta mới nói tiếp. Thánh nữ muốn mọi người giúp nàng ấy hủy bỏ hôn ước với thái tử. Chuyện này rất quan trọng và cần thiết. Bọn họ nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ, vẻ mặt có biểu tình không tin tưởng với lời nói của ta. Có lẽ họ không tin nữ nhi của họ muốn bỏ đi nhân duyên tốt này nhưng thật sự thì bây giờ nó không còn là nhân duyên tốt nữa. Nhân duyên không thể đi tới đâu mà tính mạng vẫn bị uy hiếp cái nào quan trọng hơn. Nàng đã lựa chọn rồi. Ta chỉ là nhắn lời của nàng cho bọn họ thôi. Nhìn ta không có hảo cảm cũng vô ích. Cách chương.